Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, tình huống nghịch truyền. Qua chương giết, Bakura thân ảnh xuất hiện tại Konoha trong đám người. Bên người quay chung quanh 4 cái hỏa cầu. Nàng thuật thích hợp nhất quần chiến. Susanoo năng hồ. Một cái cự đại chakra thực thể xuất hiện trên mặt biển. Uchiha Harumi cũng thuận lợi mở Susanoo. Vô số chakra thực thể hình dáng Shuriken hướng tứ phía bay đi. Tuyền Mỹ năng lực cũng là khống chế binh khí. Mà cái này nữ bản Susanoo cũng là như thế. Bay ra ngoài chakra binh khí tại nàng chỉ huy dưới đánh Konoha chiến thuyền người ngã ngựa đổ. Nộ phát thiên. Tiểu huynh thân ảnh xuất hiện tại Konoha hậu cần bộ đội. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Dẫn phát cái này nhẫn thuật. Đi qua Hozuki Mangesu điều giáo. Nàng cũng có thể thuận lợi sử dụng cải tiến bản tiên thuật. Tuy nhiên uy lực không bằng. Nhưng là cũng hết sức kinh người. Một tiếng ầm vang. Lấy nàng làm trung tâm phát sinh cự đại bạo tác. Đem một công bên trong khoảng cách bao phủ trống không. Theo Hozuki tiểu đội lần lượt trở về. Vụ ẩn phương diện thực lực đạt được cực mạnh phong phú. Cái này nhưng đều là tài năng xuất chúng ninja. Chiến tranh cũng dần dần lật về xu hướng suy tàn. Mizukage đại nhân vạn tuế. Vụ ẩn ninja sĩ khí đại trấn. Chiến đấu cũng từ phòng ngự giai đoạn chuyển thành phản kích. Giết nha. Kimimaro máu me khắp người trùng ở phía trước. Hắn vẫn luôn là Hozuki tiểu đội cỗ máy giết chóc. Trong chiến đấu trưởng thành. Tại trong tranh đấu suốt đời. Địch càng nhiều người. Hắn cũng càng hưng phấn. Siêu siêu siêu. Kidomaru 3 mũi tên bắn ra. Nơi xa Konoha ninja lần nữa phát ra rên thảm. Hắn đã tiến vào tiên nhân trạng thái. Trên tay mũi tên dài lực phá hoại cực kỳ kinh người. Vô luận là dạng gì phòng ngự tại hắn mũi tên dài trước mặt cũng không có ý nghĩa. Tiểu đội thứ nhất qua 12 giờ phương hướng. Tiểu đội thứ hai qua 9 điểm phương hướng. Y liệu nhẫn giả lui lại. Viễn trình công kích người hướng về phía trước. Ranmaru tỉnh táo đứng tại đại con sò trên thân. Nhìn chung lấy toàn bộ chiến cục. Đứa nhỏ này nắm giữ một cái rõ ràng đầu não. Tự nhiên mà vậy đảm đương người chỉ huy. Tại đỏ mắt chỉ huy dưới. Vụ ẩn bên này dần dần công kích thông thuận. Cứu trợ một tên sau cùng thương binh. Karin thở sâu. Rút ra phía sau đoạn đao liền muốn vọt qua qua. Karin, Ranmaru hô to một tiếng. Nói, y liệu nhẫn giả đừng đi tiền tuyến. Karin mắt điếc tai ngơ. Đã vọt tới Konoha ninja bên người. Y liệu nhẫn giả sao? Mấy tên Konoha ninja coi là nhặt được tiện nghi. Còn sống nàng. Mấy người đều cầm binh khí xông lên. Đi chết. Karin đại đao vung mạnh ra. A a a. Một đạo hồng mang hiện lên. Mấy tên Konoha ninja trong nháy mắt thân thể tách rời. Rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành thây khô. Bọn họ sinh mệnh lực trong nháy mắt bị đoạn đao hút đi. Đi qua mở ra về sau đoạn đao. Uy lực so trước kia đều có thể không chỉ gấp 10. Cảm nhận được đoạn đao thể nội bàng bạc sinh mệnh lực tư dưỡng thân thể của mình. Uzumaki Karin đem đoạn đao kháng ở đầu vai. Konoha hỗn đản nghe kỹ cho ta. Ta cũng không phải phổ thông y liệu nhẫn giả. Ta là vụ ẩn thôn nhẫn đao thất nhân chúng. Qua chi quốc công chúa Uzumaki Karin. Nói lần nữa xông vào trong đám người. Nhà đầu này. Ranmaru vừa muốn đuổi theo qua. Một bóng người trước hắn mà đi. Đi vào Uzumaki Karin bên người. Chính là Thủy Nguyệt. Chỉ gặp tên này cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tính cách cô nàng đâu. Chậc chậc, một nữ nhân kháng một cây đại đao. Coi là thật có chút bạo lực đâu. Chấm ngoặc kép, im miệng. Karin huy quyền hướng hắn đánh tới. Soạt, bất luận cái gì vật lý công kích đối thủy hóa thuật cũng vô hiệu. Thủy Nguyệt lần nữa khôi phục nguyên hình. Quả nhiên là cái bạo lực nữ. Tên này cười tủm tỉm nói. Hỗn đản Thủy Nguyệt, Karin cũng lười cùng hắn đấu khí. Khua tay đoạn đao truy sát Konoha ninja qua. Bất quá ta ưa thích. Thủy Nguyệt lần nữa lộ ra nụ cười. Rút ra thảo chỉ kiếm đuổi theo. Hai người này. Ranmaru nhịn không được lắc đầu. Có vẻ như Hozuki tiểu đội từ tổ kiến đến nay, thành viên đều là chút vấn đề bảo bảo. Làm lĩnh đội, Ranmaru cảm giác có chút Alexandro. Đa tạ, chúng ta cũng khôi phục. Utakata cũng đứng lên, đi qua Uzumaki Karin một phen trị liệu. Hắn thương trên cơ bản cũng khôi phục. Utakata ngươi về trước hậu phương. Choyuro ngươi phụ trách hộ tống Utakata trở về. Ranmaru phân phó nói, Lục Vĩ là thôn làng vũ khí hạng nặng. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Nguyên bản đối Ranmaru bọn người kịp thời xuất hiện, Utakata cũng 10 phần cảm kích. Nhưng là nghe được mệnh lệnh này, Utakata nhất thời có chút khó chịu. Hắn nhưng là Hozuki tiểu đội tuổi tác lớn nhất thành viên. Bây giờ chịu lấy thành viên khác bảo hộ. Cái này để trong lòng hắn không thể tiếp nhận. Ta thế nhưng là Lục Vĩ vũ cao đại nhân. Dạng này trước mắt lại có thể nào lui lại đâu. Chấm ngoặc kép. Utakata lạnh lùng nói. Utakata. Ranmaru vội vàng nói. Lục Vĩ chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm. Người như lại cưỡng ép sử dụng hội có nguy hiểm rất lớn. Utakata bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói. Nói, tiểu quỷ, lão tử cũng không chỉ là Jinchuriki. Lão tử vẫn là vụ ẩn thượng nhẫn. Nói thân ảnh nhoáng một cái. Cũng đuổi theo. Utakata, Ranmaru xin muốn nói gì? Một bên Choyuro rút ra bình mục đích điệp. Yên tâm đi, ta hội bảo vệ vũ cao đại ca. Người cũng chiếu cố một chút hắn tự tôn có được hay không? Nói gấp đuổi sát theo. Thật sự là, Ranmaru nhịn không được trợn mắt một cái. Nhỏ tuổi là vấn đề bảo bảo. Tuổi đời này đại cũng là vấn đề bảo bảo. Áp lực thật núi lớn. Mang Giê-xu đại nhân, tình hình chiến đấu đã nghịch chuyển. Hiện tại Konoha thế công bị ngăn cản ngại. Chúng ta đã tiến vào chiến lược phản công kỳ. Dịch chi hành người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Rất tốt, Hozuki mang Giê-xu thở dài một hơi. Konoha công kích không thể bảo là không sắc bén. Sarutobi mưu kế không thể bảo là không kín đáo. Nhưng là thiên toán không bằng người tính toán. Từ Uchiha Itachi thất bại một khắc kia trở đi, Konoha kế hoạch liền nhất định phá sản. Nhất là Hozuki mang Giê-xu tiêu diệt Konoha ký thác hy vọng chung tự sát chui vào tiểu đội về sau. Thắng lợi thiên bình liền hướng vụ ẩn nghiêng. Hozuki tiểu đội toàn diện trở về. Triệt để thay đổi chiến cục. Nhưng là Hozuki mang Giê-xu hơi lắc đầu. Vụ ẩn triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Chiến cục càng ngày càng đối bọn hắn có lợi. Nhưng là tiếp tục đánh xuống chỉ sợ sẽ là tiêu hao chiến. Đây là Hozuki mang Giê-xu không muốn nhìn thấy. Bởi vì tin tức mới nhất truyền đến. Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc, Lôi Chi Quốc chính tại bí mật tập kết quân đội. Mogusa, Rasa, Onogi đều là kiêu hùng. Nếu như Konoha cùng vụ ẩn lưỡng bại câu thương lời nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chiến tranh là Konoha bốc lên đến. Vụ ẩn hoàn toàn có thể mở rộng chiến sự. Biến thành chiến tranh toàn diện. Đem Konoha kéo vào chiến tranh đầm lầy. Sau lưng bên trong liên hợp còn lại Tam Quốc. Đánh bất ngờ Konoha. Rất hơn dẫn đầu có thể đem người bá chủ này từ nhẫn giới diệt trừ. Cứ như vậy, nhẫn giới bố cục hội lần nữa phát sinh biến hóa. Một cường bốn yếu hình thức biến thành tứ cường tranh bá cục diện. Như vậy vấn đề đến. Liền xem như xử lý Konoha. Vụ ẩn cũng là yếu nhất một cái. Tại sắp xảy ra tứ quốc tranh bá bên trong. Có lẽ là trước hết nhất bị diệt mất một cái. Cũng có khả năng còn lại Tam Quốc liên thủ diệt đi Konoha thời điểm. Thuận tay liền đem tổn thất nặng nề vụ ẩn cho diệt. Hozuki mang Giê-xu tuy nhiên châu bò. Nhưng là đối mặt mấy vạn nhẫn giả liên quân cũng là bất lực. Dù sao chiến tranh không phải đơn đả độc đấu đơn giản như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.